Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, thiên thai kinh khủng đội hình. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1505, thiên thai kinh khủng đội hình. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mặt trời mới mọc thành, Tề gia, trường thịnh không suy, trải qua nghìn vạn lần niên. Mặc dù lần trước Lâm Phong cùng không bằng tà tàn sát mấy trăm tôn quân nhân vật, như trước không dao động Tề gia căn cơ, chỉ là làm cho Tề gia xuất hiện một cái phay đứt gãy. Nhưng chỉ mọi người Tề gia thời gian, cái này phay đứt gãy liền có thể tiếp theo tiếp nối. Là chỉ cần võ hoàng bất diệt, Tề gia liền sẽ không đến. Lúc này, mặt trời mới mọc trong thành. Tề gia xa xa nơi, từng đạo thân ảnh bước chậm mà đến, thình lình chính thị thiên thai 11 đệ tử. Những người này nhanh đến Tề gia lúc trái lại chậm lại cước bộ, đi lại mềm mại, đạm nhiên là tiêu sái, vân đạm phong khinh, là sau lưng bọn họ xa xa theo rất nhiều thân ảnh, đem mặt đất cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Cùng thiên thai người vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc này bọn họ đã đều biết phía trước thân ảnh là thiên thai 11 đệ tử thân truyền. Tại Bát Hoang, thiên thai một môn thập nhị đệ tử từ lâu thanh danh lan xa. Nhất là trong đó mấy người, càng rất nhiều người đều thấy qua. Bởi vậy bị người nhận ra cũng không có bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Mọi người kỳ quái là, thiên thai người, dám hướng phía Tề gia dẫm trận tại chỗ. Phải biết rằng, những năm gần đây, thiên thai cùng Tề gia trong lúc đó sớm đã là thế cùng thủy hòa. Tề gia không ngừng tại Bát Hoang truy sát thiên thai người. Thậm chí không tiếc treo giải thưởng liệp sát, là thiên thai đệ tử Lâm Phong mấy người thậm chí giết quá Tề trong nhà. Cừu hận sâu đậm, đã là người chết ta sống nông nỗi. Hôm nay, thiên thai, cánh đi đến Tề gia. Thiên thai nhân đương nhiên sẽ không đi tìm cái chết, là truyền thừa nghìn vạn lần năm Tề gia, cũng không phải thiên long thần bảo có thể so sánh. Loại cục diện này càng làm cho đoàn người tràn đầy hứng thú. Một đường động tĩnh lớn như vậy, Tề gia nhân đương nhiên cũng biết thiên thai chưa người tới, nhưng Tề gia vẫn chưa áp dụng hành động gì. Lớn như vậy Tề gia có vẻ có chút an tĩnh. Càng nhân chủ động xuất kích đi chặn giết thiên thai nhân, rất không hiện thực. Lấy hôm nay thiên thai một môn 12 đệ tử thân truyền thực lực, võ hoàng không ra, người nào cùng tranh phong? Lớn như vậy Tề gia, đã từng liền Lâm Phong cùng không bằng tà hai người đều không thể ngăn trở ở. Huống chi là thiên thai thập nhị đệ tử Tề tụ, thiên thai 11 nhân. Tại hàng lâm Tề gia phủ đệ trước ngừng cước bộ, bình tĩnh đứng ở đó, đều không nói gì, hết sức an tĩnh, xa xa nhân cũng đều dừng bước, trích là đứng xa xa nhìn. Thiên thai đệ tử Tề tụ, căn bản không cần hoài nghi, tiếp được tất có đại sự sắp xảy ra, thiên thai nhân cũng sẽ không giải thích được Tề tụ hơn thế. Hầu Thanh Lâm hơi phất tay, nhất thời thiên thai 11 đệ tử, thân thể nhất Tề nhanh bay lên không, quan sát tiền phương mênh mông vô bờ biển Tề gia phủ đệ. Nơi này là Đông Hoang thần thánh nơi, đứng sừng sững Đông Hoang vô số năm không ngã gia tộc. Thậm chí hôm nay cực ít có người biết, Tề gia rốt cuộc tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thiên thai đệ tử, bái phỏng Tề gia anh kiệt. Hầu Thanh Lâm đột nhiên mở miệng, trong sáng mênh mông cuồn cuộn chi âm hóa thành nhanh âm ba, hướng phía tám mặt nơi khuếch tán đi. Phải cái này nhìn bằng mắt thường không được cuối Tề gia nơi đều bao trùm. Xa xa, Tề gia phương hướng, hình như có nhóm thân ảnh dẫm trận tại chỗ nhập hư không. Lóe ra mà đến, thấy người cầm đầu. Lâm Phong bình tĩnh, trong con ngươi nhỏ có một đạo lãnh mang bắn ra. Người nọ thình lình chính thị Tề gia vô địch tôn chủ nhân vật Tề Thiên Hành. Rất nhanh, Tề gia nhân đến phủ đệ ở ngoài, rời Hầu Thanh Lâm đám người đối diện. Tề Thiên Hành hàn lãnh dường như trong sạch vậy, đôi mắt tại đoàn người trên người xẹt qua. Nhất là nhìn về phía Lâm Phong một sát na kia lộ ra đáng sợ lợi mang. Coi như phải Lâm Phong đôi mắt đều mặc thấu đến. Các ngươi cũng biết hiểu, ta Tề gia một mực tìm các ngươi. Tề Thiên Hành lạnh lùng phun ra một giọng nói. Chẳng lẽ không phải vừa lúc tự chúng ta đưa tới cửa, cũng tất làm phiền các ngươi tìm. Hư không ở giữa, Mộc Trần thân ảnh chậm rãi bay xuống, trong con người thủy chung mang vân đạm phong khinh chi, cười yếu ớt. Mộc Trần hàng lâm, Thiên Thai một môn 12 đệ tử thân truyền đều đến đông đủ. Tề Thiên Hành thấy Mộc Trần thân ảnh, trong con người cũng hiện lên một cái kiêng kỵ ý. Người này thực lực hết sức đáng sợ. Mộc Trần cũng không để ý tới Tề Thiên được thần sắc như trước, cười nhạt nhìn về phía đối phương, nói: một năm trước Tề gia dắt kỷ thế lực đi đến Thiên Kính Thành, không khéo ta Thiên Thai tán đi, không thể cùng chư vị gặp nhau, nhưng thật ra đáng tiếc hôm nay Mộc Trần bất tài lĩnh Thiên Thai đệ tử đặt chân Tề gia nơi, nguyện ý lĩnh giáo Tề gia anh kiệt đệ tử, dùng võ luận sinh tử. Ngoặc kép, dùng võ luận sinh tử. Xa xa mọi người nghe được Mộc Trần nói như vậy, tâm thần ám chiến. Thiên Thai hàng lâm Tề gia, vì chiến mà đến, thậm chí vì sát mà đến, làm sao luận? Tề Thiên Hành thanh âm trầm xuống, trong lòng đã đang suy tư đối sách. Võ Hoàng không tham dự, ta người thân là vô địch tôn chủ, ngươi không tham dự, ta liền cũng không đếm xỉa đến. Ngươi không bằng tham dự, ta ăn tiêu bồi. Trừ Võ Hoàng dĩ cập ngoài ta ngươi, Thiên Thai một môn chỉ có 11 nhân. Tề gia có thể tuyển trạch độc chiến, song chiến, thậm chí 11 nhân đối chiến 11 nhân. Tùy ngươi, Tề gia là sẽ sinh tử vật luận. Mộc Trần đạm nhiên nói rằng, trong thanh âm chính bình thản, bình tĩnh có tiếng trong lại lộ ra kinh khủng tự tin. Muốn độc chiến còn là đánh nữa, tùy ngươi, Tề gia là sẽ. Thiên Thai chỉ có 11 nhân, bất luận cái gì chiến pháp đều phụng bồi. Ta Tề gia thể ý tuyển trạch Thiên Thai xuất chiến người sao? Tề Thiên Hành lãnh hỏi. Ngươi giàu gì cũng là vô địch tôn chủ, cánh sẽ nói ra như vậy buồn cười ngôn ngữ. Ta Thiên Thai tùy ngươi Tề gia quy chế tác, đã là nhượng bộ cùng ngươi Tề gia, chẳng lẽ còn cho ngươi bằng cường người đối phó ta Thiên Thai thực lực yếu nhất đệ tử phải không? Một người chiến, Hầu Thanh Lâm hoặc là Lâm Phong xuất chiến. Hai người chiến, ta sẽ nhường Hầu Thanh Lâm, Lâm Phong đi ra chiến. Ba người chiến, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si. Bốn người chiến, Hầu Thanh Lâm, Lâm Phong, Thiên Si, không bằng ta. Lúc tùy ý phối hợp, mỗi một trận giai như vậy là sẽ. Ngoặc kép, Mộc Trần tiếp tục nói, ta ngay cả ai tới chủ chiến cũng nói cho ngươi biết. Tề gia, ngươi Tề gia có hay không cũng nên trả lời, có nên hay không chiến. Ngoặc kép, không ứng chiến lại khi làm sao? Tề Thiên Hành nghe được Mộc Trần nói ra Thiên Thai chiến đấu thứ tự, liền biết Tề gia căn bản không có chiến thắng chi ngắm. Hầu Thanh Lâm thực lực hôm nay đã thâm bất khả trắc. Hơn nữa hôm nay Lâm Phong, Tề gia trừ hắn ra, căn bản không có một người có thể ngăn ở hai người này. Vô luận như thế nào sẽ, đều nhất định không ứng chiến. Ta Thiên Thai liền cho rằng Tề gia không dám chiến. Thiên Thai đệ tử thân truyền, đem chiến sở hữu Tề gia người. Mộc Trần bình tĩnh nói rằng, làm cho Tề Thiên Hành trong con ngươi thả ra lóa mắt phong mang. Trên người mơ hồ có một cái tức giận, thật là phách lối Thiên Thai. Ngươi Thiên Thai đem ta Tề gia cho rằng đất. Tề Thiên Hành lạnh lùng nói rằng, ta dĩ hạ chiến đấu mời, Tề gia không bằng tị mà không chiến. Ta đợi chỉ có chủ động, Tề gia chu diệt ta Thiên Thai đệ tử là lúc. lại đem ta thiên thai đặt đất. Mộc Trần thanh âm bình tĩnh trong lại lộ ra ối trao sao nhân ý. Hôm nay Tề gia bất chiến cũng phải chiến, làm can. Nhất tiếng hừ lạnh có tiếng truyền đến, chỉ thấy y hoàng đạp hư không hàng lâm, thần mâu băng lãnh bắn về phía thiên thai mọi người. Ta chi đệ tử đường đường chính chính đến đây dùng võ bái kiến, tại sao làm can nói như vậy? Vũ Hoàng từ lâu đến, thấy Tề Hoàng xuất hiện, thân ảnh của hắn cũng đồng thời hàng lâm. Các ngươi khi nơi này là Thiên Long Thần Bảo sao? Tề Hoàng thanh âm rất lạnh, thiên thai hôm nay đặt chân hắn Tề gia, cùng thất mấy ngày trước đối phó Thiên Long Thần Bảo phương thức có thể là phi thường tương tự. Chỉ là càng ôn hòa một ít, đối phó Thiên Long Thần Bảo, thiên thai thậm chí không có đánh bắt chuyện, trực tiếp động thủ sát phạt. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo đều công kích quá ta thiên thai tiểu thế giới. Bởi vậy, giữa hai người, không cũng không khác biệt gì. Vũ Hoàng lãnh cười nói, nhưng mà ở trước mặt hắn, Tề Hoàng bên cạnh, Đông Hoàng thân ảnh xuất hiện. Mặt lạnh lùng, trên người có lạnh lùng khí. Bất quá Đông Hoàng hiện thân một sát na kia, một cổ đáng sợ sát ý đột nhiên đem thân thể hắn tập trung đến. Điều này làm cho Đông Hoàng thần sắc đọng lại, trong con người bắn ra một đạo đáng sợ phong mang. Vừa đạo này mạnh mẽ tuyệt đối sát ý, không cần phải nói hắn cũng minh bạch là ai đến rồi. Vấn gia cũng dám đối với ta Tề gia xuất thủ sao? Đông Hoàng thanh âm lạnh lùng. Tại Đông Hoàng bên cạnh, lại Võ Hoàng xuất hiện. Này nhân mang một thân uy nghiêm khí, cường thịnh không gì sánh được. Tư Không gia tộc trung vị Hoàng, thực lực đáng sợ. Đây đã là xuất hiện vị thứ 5 Võ Hoàng. Ha ha, Vấn Hoàng cũng xuất hiện. Tại Vũ Hoàng bên cạnh. Thế nhưng, đối phương một bên có hai đại trung vị hoàng, lão hủ đã tới chậm. Hư không ở giữa, nhất đạo thân ảnh như ẩn như hiện, tựa thực tựa hư, mặt mũi già nua lại lộ ra cấp trên khí thế. Thấy thân ảnh ấy, Đông Hoàng Tề Hoàng đám người thần sắc cứng đờ. Lão bất tử kia tên dĩ nhiên cũng đến rồi, hắn cái này một hơi thở lâu như vậy lại vẫn không có đoạn. Nhưng thật ra nghẹn đủ cửu, lão hoàng chủ đến ta Tề gia, có gì phải làm sao? Đông Hoàng Tiếu ngắm xuất hiện thân ảnh, chính thị không chết Thiên Cung lão hoàng chủ, Vũ Hoàng dĩ nhiên đem lão bất tử kia đều mời tới. Nghe nói Tề gia cùng thiên thai ân oán thâm hậu, ta tự nhiên là đến hóa giải đoạn này ân oán. Lão hoàng chủ thân ảnh còn đang trong mây, phiêu miểu bất định, làm sao hóa giải? Đông Hoàng đạm mạc hỏi, nghe nói y hoàng từng âm qua thiên thai tiểu thế giới. Tề gia cùng thiên thai oán hận chất chứa đã sâu. Nếu như thế, sao không làm cho hậu bối người thống khoái nhất chiến? Lão hoàng chủ vuốt râu cười nói, có thể dùng Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, ỷ lão mại lão tên. Hắn cái này vừa xuất hiện, dĩ nhiên đem cân đối đánh vỡ đến. Hắn hoàn toàn bị vây nhược thế nhất phương, đối phương so với bọn hắn nhiều hơn một vị võ hoàng cường giả. Đáng tiếc Tư Không võ hoàng tại trong tiệc rượu bị chạm. Thật nhiều võ hoàng, không chết Thiên Cung lão hoàng chủ đều đến rồi. Thiên thai thật là lớn chiến trận. Đám người xa xa tâm thần rung động. Thiên thai, lần này là phải ngoạn lớn. Hôm nay Thiên Long Hoàng không có khả năng lại lộ diện. Là Tư Không Võ Hoàng cũng đã chết. Tề gia đồng minh thực lực bị suy yếu không ít. Thiên thai, đây là đang uy sao Tề gia sao? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, lại một vị Võ Hoàng hiện. Lúc này đây, là Đan Hoàng. Đây là cái gì chiến trận? Mọi người hô hấp dần dần có chút dồn dập. Thiên Long Thần Bảo bị diệt. Cũng không có nhiều như vậy võ hoàng hàng lâm sao? Tề gia đều âm quá Vũ Hoàng tiểu thế giới, còn nói thế nào cưỡng bức? Lẽ nào trích cho phép Tề gia đám người công kích thiên thai? không cho phép người khác đáp lễ Tề gia. Huống chi, không nên quên thiên thai chỉ có 12 nhân mà thôi. Là Tề gia, là một cái gia tộc, bọn hậu bối chuyện tình, hãy để cho chính bọn nó đi giải quyết thật là tốt. Ngoặc kép, thiên ma hoàng thân ảnh hiện lên, đoàn người hiện tại nhu phải thật tốt đếm một chút, là vị thứ mấy võ hoàng. Tề gia chi sắc mặt người dần dần khó xem, thiên thai, cánh yêu chúng hoàng tề tụ mặt trời mới mọc thành, hàng lâm hắn Tề gia. Đây là thật muốn cho hắn Tề gia bộ thiên long thần bảo dập khuôn theo phải không? Võ hoàng dưới người chiến đấu, võ hoàng không được nhúng tay, phải nhúng tay, liền hoàng chiến sao? Chỉ thấy nhất huy nghiêm bá đạo hắc hán đầu vai khiêng một cái to lớn gậy gỗ. Dẫm trận tại chỗ đến, hoa quả sơn, đại vượn hoàng đô đến rồi, trợ giúp vũ hoàng mà đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.